Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 703, chương 705, điên rồi. Cầu nguyệt phiếu, Hoắc lão âm thanh ít đi một chút, bất quá, Thương Mang Sơn bên trên không có Tô Trần thi thể, công chúa, còn, vẫn là có hy vọng. Hoắc lão, ngài không muốn an ủi ta. Nếu như Tô Trần chết trên Thương Mang Sơn, thi thể của hắn bị yêu thú ăn là phi thường bình thường, thậm chí 100% sự tình. Đương nhiên không có khả năng tìm tới thi thể. Thất công chúa đôi mắt đẹp đều đỏ, đỏ bừng một chút, lệ phinh, thất công chúa kia tuyệt mỹ gương mặt bên trên hiện lên kiên định sát ý cùng oán độc. Công chúa, mặc kệ Tô công tử còn sống vẫn phải chết, còn xin ngươi đừng nghĩ đến báo thù cho hắn. Lệ Phinh không phải ngươi, thậm chí toàn bộ Huyền Phong hoàng triều có thể trêu chọc nổi. Hoắc lão thở dài, 26 tuổi khung cực cảnh, căn bản là không có cách hình dung a. Nâng toàn bộ Huyền Phong hoàng triều lực lượng, cũng không có khả năng giết một cái Lệ Phinh a. Đây chính là thần võ đại lục cường giả vi tôn, như thế tàn nhẫn. Công chúa, còn có một tin tức. Ai? Hoắc lão nghĩ nghĩ, đề một câu, ngươi muốn nghe sao? Nói, thất công chúa trọng trọng gật đầu. Ai? Hoắc lão thở dài, muốn nói lại thôi. Hoắc lão, ngươi nói. Thất công chúa sốt ruột, thanh âm của nàng cũng lớn đứng lên. Đây chỉ là ta nghe được tin tức. Có phải thật vậy hay không? Ta không biết. Hoắc lão trầm lặng nói. Tựa hồ có một kiện liên quan tới Tô Trần sự tình. Tại Huyền Phong hoàng triều bên trong truyền ra. Chuyện gì? Là liên quan tới Tô Trần vì sao có thể trong thời gian ngắn trở thành Huyền Phong hoàng triều trẻ tuổi nhất đại đệ nhất nhân sự tình. Hoắc lão âm thanh ngưng trọng một chút. 10 ngày trước, mặc dù Tô Trần bị Lệ Phinh truy sát, không rõ sống chết, nhưng hắn tại Thiên Hòa Điện bên trong biểu hiện, tuần tự đánh bại Kiếm Dịch, Tần Đồ, Lệ Đồ, Lệ Phong đám người, tất cả đều truyền ra. Tô Trần cũng bởi vậy trở thành công nhận Huyền Phong hoàng triều gần 1.000 vạn năm qua thiên tài nhất. Loại tình huống này, dần dần, Tô Trần tất cả quá khứ sự tình đều bị lật ra tới, như Tô Trần đến từ Hạ Vị Diện, từng tại Nhân Thần Thành, Nhân Thần Thánh Thê bên trên đăng đỉnh vân vân, mà làm người khác chú ý nhất chính là Tô Trần không phải một người đi vào thần võ đại lục, lại là mang theo hai nữ nhân cùng một chỗ đi vào thần võ đại lục. Hai nữ nhân này, một cái tên là Cổ Nguyên, một cái tên là Dư Quân Lạc. Hai nữ nhân này vẫn luôn chờ ở Phần Thiên Tông. Sau đó thì sao? Sau đó, cái kia tên là Cổ Nguyên nữ tử có mang Tô Trần hài tử. Hoắc lão âm thanh giảm thấp xuống. Hài tử, thất công chúa giật mình. Gương mặt xinh đẹp bên trên, đầu tiên là nhiều một vòng hâm mộ. Tiếp theo là kinh hỉ. Tô ca ca huyết mạch sao? Nghe nói, hài tử cực kỳ không đơn giản. Cái kia tên là Cổ Nguyên nữ tử đi vào thần võ đại lục đều 1 năm. Còn không nói nàng tại đi vào thần võ đại lục trước đó liền đã mang thai Tô Trần hài tử. Tính toán ra, đứa bé kia đều khoảng 1 năm rưỡi đi. Nhưng, vẫn là không có xuất sinh. Làm sao có thể? Thất công chúa bưng kín miệng nhỏ. Tin tức hẳn là thật. Đứa bé kia hoàn toàn chính xác tại mẫu thân trong bụng trọn vẹn 1 năm rưỡi. Còn chưa xuất sinh, Hoắc lão cơ hồ khẳng định nói. Loại tình huống này, chỉ có thể nói rõ một chút. Đó chính là, đứa bé này phi thường không phổ thông. Hẳn là có được cực kỳ khủng bố cao đẳng huyết mạch. Cao đẳng huyết mạch, Hoắc lão gật đầu. Đứa nhỏ này là Tô Trần hài tử. Mà nếu như không có đoán sai, Tô Trần khẳng định không phải thật đơn giản thể chất, huyết mạch, bằng không mà nói, hắn tuyệt đối không có khả năng trong vòng 1 năm, từ một cái ngay cả tôn giả đều không phải là tồn tại, nhảy lên trở thành huyền phong đại lục đệ nhất thiên tài. Cho nên, đứa bé này kế thừa phụ thân Tô Trần thể chất, huyết mạch, cũng liền có thể giải thích vì sao đứa nhỏ này trọn vẹn một năm rưỡi cũng còn chưa ra đời. Có, người đánh đứa bé kia chú ý. Thất công chúa sắc mặt thoáng cái trở nên phẫn nộ, cực kỳ phẫn nộ, phẫn nộ đến nàng nhẹ nhẹ nắm chặt nắm đấm, móng tay đều muốn không vào tay. Bắt đầu tâm, vâng, có người đánh đứa bé kia chú ý, bọn hắn nghĩ muốn bắt đi Cổ Nguyên, sau đó chờ đợi Cổ Nguyên sinh hạ hài tử, lại từ hài tử trên thân đạt được Tô Trần huyết mạch lực lượng. Hoắc lão trong thanh âm cũng có một chút phẫn nộ. Đáng chết, đều đáng chết. Thất công chúa lạnh cả người, phẫn nộ đến cơ hồ mất lý trí. Nàng biết thần võ đại lục tàn khốc, tu võ thế giới vốn là tàn khốc, nhưng cũng phải có người ranh giới cuối cùng a. Vậy vẫn là một đứa bé, còn chưa ra đời hài tử a. Vậy mà cũng bị người nghĩ cách. Hài tử vừa ra đời liền bị cướp đoạt huyết mạch lực lượng, liền bị giết chết, dữ dội điên cuồng, dữ dội tàn nhẫn một loại ý nghĩ a. Đều có ai đánh đứa bé kia chủ ý? Thất công chúa sâu kín hỏi, trong thanh âm cực hạn lạnh. Vạn Long Hoàng Triều Hoàng Thất, Huyền Phong Hoàng Triều Thanh Long Quân Long Chủ, Hiên Vũ Học Viện, Hoắc lão ngưng tiếng nói. Hoắc lão nói một cái tên, thất công chúa sắc mặt liền nhiều tái nhợt một cái độ. Đợi đến Hoắc lão nói xong, thất công chúa triệt để mặt không có chút máu. Thất công chúa, ngươi chuẩn bị làm thế nào? Hoắc lão hỏi, ta muốn đi gặp phụ hoàng cùng mẫu hậu. Thất công chúa hít sâu một hơi, gằn từng chữ một, sau đó, nàng trực tiếp đẩy ra môn. Thời gian một nén nhang sau, Càn Thiên Cung, Huyền Phong Đế Vương cùng Vân Phi hai người ngồi tại chủ ngồi phía trên. Thất công chúa vọt thẳng vào, thậm chí, ngay cả để cung quan thông báo một tiếng, đều không có. Tuyền Nhi, hoang mang rối loạn mang mang, còn thể thống gì? Huyền Phong Đế Vương nhìn chằm chằm nữ nhi, quát đến, uy nghiêm trên mặt có một chút nộ khí. Phụ hoàng, có người muốn bắt đi Tô ca ca nữ nhân Cổ Nguyên, đúng không? Có người đánh lấy Cổ Nguyên trong bụng hài tử chủ ý, đúng không? Thất công chúa hỏi, nàng nhìn chằm chằm Huyền Phong Đế Vương. Huyền Phong Đế Vương trầm mặc, sau đó, thất công chúa liền cười, lạnh tim cười, nữ nhi đánh giá thấp nhân tính ác a, một cái còn chưa ra đời hài tử a, liền bị người để mắt tới, chỉ cần vừa ra đời, chờ đợi hắn chính là tử vong, chờ đợi hắn chính là bị người lấy đi huyết mạch. Ha ha, Tuyền Nhi, quên Tô Trần đi, hắn đã chết. Huyền Phong Đế Vương hít sâu một hơi, lắc đầu, hắn biết rõ như vậy để nữ nhi từ bỏ, rất tàn nhẫn, rất thống khổ, nhưng có một số việc chính là như vậy tàn nhẫn, thống khổ. Phụ hoàng, ta làm không được, nữ nhi lần thứ nhất thích một người, cái thứ nhất đối với một người tâm động, lần thứ nhất đầy trong đầu đều tràn đầy một người bóng người, để cho ta quên hắn, ta thật làm không được. Sở Tuyền hai hàng thanh lệ chảy xuống. Phụ hoàng, ta tin tưởng Tô ca ca không có chết, coi như hắn chết, ta cũng muốn bảo vệ tốt con hài tử. Tuyền Nhi, ngươi tỉnh đi, kia là Tô Trần hài tử, nhưng không phải ngươi. Nói theo một ý nghĩa nào đó, ngươi đã ưa thích Tô Trần, như vậy ngươi hẳn là hận cái kia gọi Cổ Nguyên nữ nhân. Huyền Phong Đế Vương đột nhiên đứng lên đến, quát, Tuyền Nhi, ngươi làm sao lại ngốc như vậy? Phụ hoàng, ta bằng cái gì hận Tô ca ca? Ta phụ hoàng liền có được mấy ngàn cái thê thiếp, vì cái gì ta thích nam nhân có 10 cái, 8 cái nữ nhân lại không được? Chẳng lẽ ta Tô ca ca so phụ hoàng chênh lệch sao? Sở Tuyền đúng là cùng với Huyền Phong Đế Vương đối mặt. Quát, cầu vote 10,